12 chòm sao, chương 15.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 1 năm P2, bữa tiệc phong ba. Á, Mã Sinh la lên, sau lưng là Bảo Bảo với một bình nước thuốc trên tay. Bảo Bảo cười nói, viễn cốt tán điều chế dạng lỏng, thấm qua da vào thẳng mạch máu. Mấy tên sơn tặc đơ người. Gì chứ, viễn cốt tán dạng lỏng thấm qua da cả thần y cũng không làm được, vị cô nương này sao có thể, Bảo cậu giỏi lắm, từ lúc đến đây cậu hữu dụng hơn hẳn đấy xử nữ. Tớ mà Bảo Bảo được khen thích chí cười như điên, nhưng trong mắt ai đó thì Bảo Bảo là đang cười như. Tiên, chạy chụt chuyện này xong rồi, chúng tôi đi đây Kim Ngưu. Khoan đã, xin các vị chờ ột lát, tại hạ còn có điều muốn hỏi, Trương Viễn gọi lại. Ông không cần hỏi, nghe đây xong từ biết trước ông ta muốn hỏi gì, nói tên này bắt hai người bạn của bọn tôi nên chúng tôi trà trộn vào đây, mục đích chính là cứu người thôi. Nay việc đã xong, chuyện của núi Hắc Phong ông tự mà xử lý. Cáo từ, khoan đã, các vị đã giúp chúng tôi muốn các vị nán lại một lát, trước vẻ thành khẩn của Trương Viễn, các bạn sao quyết định ở lại? Trương Viễn nói với Mã Sinh, Mã huynh đệ, ta đối ngươi không bạc nhưng ngươi lại phản ta, chuyện này ta nhất định không tha thứ, Tố muội. Khoan đã Thiên Yết, chẳng hay các hạ muốn nói gì, ông giao hắn cho bạn tôi xử lý, quảng cáo, chuyện này, hắn với bọn tôi có thù, ông thấy không được à? Nếu vị huynh đài này đã nói vậy ta cũng không từ chối. Dù sao, các vị cũng vừa cứu ta một mạng, đa tạ ngài, trại chủ, còn các ngươi, ông ta chỉ vào lũ người theo phe Trương Viễn, các ngươi làm ta quá thất vọng, từ nay Hắc Phong Sơn giải tán. Các ngươi về đi, đa tạ trại chủ tha mạng, đám người phía dưới nhẹ giọng nói. Là xấu hổ hay hối hận đây, trại chủ xà nương từ này quyết theo người đến cùng trời cuối đất. Dương Tư Đồng này chỉ có người là Anhem, lẽ nào lại bỏ đi. Trại chủ, Tố muội và Phụng Nhan sẽ theo người, Toàn Phong và Tư Mã cũng vậy. Tốt tốt, ha ha ha, ít nhất Trương Viễn ta còn có Anhem như mọi người, ha ha ha ha. Trương trại chủ nói mà mắt ngấn lệ, xem ra bị phản bội bởi những người Anhem của mình làm cho người như Trương trại chủ cũng phải đau lòng. Trại chủ, chúng tôi xin cáo từ. Song từ, được tạm biệt mọi người, có duyên sẽ gặp lại, Trương trại chủ mỉm cười nói. Bây giờ trông ông thật ảm đạm, mất đi cái khí phách mà mới khi nãy vẫn còn. Tạm biệt, 12 bạn sao lòng tuy có hốt buốn nhưng vẫn phải ra về. Về tới quán trọ Thiên Yết, em ấy kết kéo nhau đi đâu mất. Sáng hôm sau, Yết kết tên Mã Sinh đâu rồi, ở trong núi em ấy kết. Nghĩa là sao, Bảo Bình, các cậu muốn biết à, Thiên Yết, 10 người cùng trả lời. Kết Yết dẫn các bạn ra một hang động phía sau núi. Trên thành hang động là Mã Sinh đang trong tình trạng, dính chặt lên mặt đá, khắp người bị đóng bởi những cây đinh sắt to. Trong miệng là những cái đuôi rắn con đang ngọ nguậy, mắt có dấu hiệu bị dính axit, trên người có những chỗ bị lóc thịt lộ ra cả xương, và một kết quả chắc chắn là hắn đã tìm về miền cực lạc. 10 bạn sao nhìn thấy cảnh này thì, Sử Nữ, Song Ngư, Cự Giải, Thiên Bình, Di Ti, Nôn, Nhân Mã, Bảo Bình, Di Ti, nhìn không chớp mắt, Song Tử, Kim Ngưu, Bạch Dương, Sư Tử, Di Ti, Sóc nói không nên lời. Phải mất 10 phút sau, các bạn mới bình tĩnh lại. Kim Ngưu nói, như vậy hình như hơi độc ác đó, hắn dám bắt Sử Nữ, Cự Giải đáng đời, em ấy kết, Thiên Yết đồng thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy là xong rồi phải không, không, còn tên Du Thiên nữa. Nè, hắn là con trai thừa tướng đó, Song Tử nhắc, thì sao, Yết kết mặt sát khí nhìn Song. Thì, đâu có sao, Song Tử quay mặt đi chỗ khác, trong đầu các bạn sao, độc ác nhẫn tâm, vô nhân đạo, quỷ đội lốt người. Trong đầu Sử Nữ, Cự Giải. Anh ấy vì mình, hạnh phúc quá đi, suốt đường đi, Dài và Nữ thì cười mãi không thôi. Còn các sao khác thì né hai bạn càng xa càng tốt. Về tới huyện Tiên Du, chào đón họ là một cô gái đang chuẩn bị thắt cổ, quảng cáo, cách chương.